Chí Cao Thần Đế, tác giả, Hỷ Nhạc Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 632, xoay chuyển chiến cuộc. Phanh phanh phanh phanh, chấm ngoặc kép, Lý Đồng Trần sắc mặt lạnh lùng, toàn thân chân nguyên hóa thành từng đạo kiếm mang. Không ngừng công kích chung quanh mấy cái cao thủ, đem đối phương ép tới không ngẩng đầu được lên, thân làm hoàng thất con cháu. Hắn bình thường ít có cơ hội có thể dốc sức một trận chiến, thể nghiệm chân chính bồi hồi ở sinh tử biên giới cảm giác, cho nên khó tránh khỏi tâm tồn tiếc nuối. Thế nhưng là hôm nay cuộc hỗn chiến này, rốt cục nhường hắn chiếm được cơ hội này, cho nên hắn thập phần hưng phấn. Mấy cái đối thủ mặc dù chiến lực kém hắn chút, nhưng cũng đầy đủ nhường hắn đánh đến thoải mái đầm đìa. Làm sao? Các ngươi liền chỉ có điểm ấy bản sự sao? Vậy cũng quá khiến ta thất vọng. Nếu là lại không có cái khác lợi hại hơn thủ đoạn, hôm nay các ngươi một cái cũng đừng nghĩ chạy. Lý Đồng Trần lớn tiếng nói ra. Tiểu tử, ngươi không cần đến càn rỡ. Hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Mấy cái cao thủ nghiến răng nghiến lợi, liều mạng thôi động chân nguyên ngăn cản. Có thể song phương thực lực cuối cùng kém không ít, cho nên bọn họ căn bản không cách nào kháng trụ Lý Đồng Trần toàn lực công kích. Rất nhanh liền bị Lý Đồng Trần kiếm mang đánh tan toàn thân phòng ngự. Chạy mau, mấy người kinh khủng thét lên, quay người liền muốn đào tẩu. Ha ha a, các ngươi trốn được sao? Lý Đồng Trần cao giọng cười to, thân hình khẽ động liền muốn đuổi theo. Nhưng ngay lúc này, nguy hiểm cảm giác đột nhiên từ trong lòng dâng lên, nhường hắn toàn thân lông tơ dựng thẳng. Không được, hắn sắc mặt đại biến, cơ hồ là bản năng quay người, liền thấy một cái tử bào thanh niên cũng đã cấp tốc tiếp cận. Cái này thanh niên tu vi chỉ có đạo võ cảnh tứ trọng, nhưng trên người lại tản mát ra quỷ dị ba động, nhường hắn toàn thân lực lượng thế mà trực tiếp tăng lên tới có thể so với thất trọng trình độ. Là nhân ma huyết mạch, trúng kế. Lý Đồng Trần hoảng sợ biến sắc, vội vàng ở giữa chỉ có thể đem hai tay giao nhau, bảo hộ ở trước ngực ngăn cản. Đông, tử bào thanh niên một quyền đánh trúng, trực tiếp liền đem Lý Đồng Trần cho đập bay ra ngoài. Phốc, Lý Đồng Trần miệng phun máu tươi, sắc mặt tái nhợt, hai tay càng là cơ hồ đều nhanh gãy mất một dạng. Hắn hiện đang chiến đấu lực chỉ tương đương với đạo võ cảnh lục trọng, căn bản không cách nào cùng đối phương chống lại. Có thể tử bào thanh niên cũng không có liền như vậy bỏ qua, mà là nhanh chóng đuổi theo. Ha ha, tiểu tử, người vừa mới không phải càn rỡ sao? Hiện tại làm sao vậy? Sợ sao? Đáng chết. Lý Đồng Trần trong lòng biệt khuất, nhưng lại không thể làm gì, chỉ có thể toàn lực chạy trốn. Ha ha a, tiểu tử, ngươi cho rằng ngươi có thể trốn được sao? Vẫn là ngoan ngoãn cho ta chịu chết đi. Tử bào thanh niên mặt mũi tràn đầy dữ tợn theo đuổi không bỏ. Mà mới vừa cùng Lý Đồng Trần chiến đấu mấy người, lúc này cũng từ bốn phía vây quanh đi lên, đem Lý Đồng Trần tất cả chạy trốn đường đi, toàn bộ đều phong tỏa chết. Kể từ đó, Lý Đồng Trần liền triệt để lâm vào tuyệt cảnh, chỉ có thể nhìn xem hậu phương tử bào thanh niên cự ly bản thân càng ngày càng gần. Cùng lúc đó, cái khác 10 cái đỉnh tiêm thiên tài cũng đều lâm vào đồng dạng nguy cơ bên trong. Ma môn nhường thân có ma linh huyết mạch cao thủ cùng một chỗ động thủ, hiển nhiên là muốn duy nhất một lần đem đám người bên trong tất cả đỉnh tiêm thiên tài toàn bộ đều cho giết chết, không cho bọn họ có mảy may đào tẩu cơ hội. Cực cảnh thiên minh cái kia mười mấy cái cao thủ nhìn thấy đều sốt ruột kêu to lên. Bọn họ chức trách liền là bảo hộ đông đảo thiên tài. Lúc này cao cấp nhất thiên tài đều lâm vào nguy cơ, cái này đối với bọn họ tới nói là tuyệt đối không cách nào tiếp nhận. Nhưng là đáng tiếc, lúc này bọn họ chính mình cũng bị đối thủ quấn lấy, căn bản liền không có cách nào đuổi tới cứu người, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem thảm kịch phát sinh. Ca, Lý Linh Nguyệt lòng nóng như lửa đốt, lại bất lực, chỉ có thể xin giúp đỡ Tô Hạo Thần. Ngươi nhanh xuất thủ a, van cầu ngươi, nhất định muốn mau cứu ca ta. Yên tâm, hắn không chết được. Trong lúc nói chuyện, Tô Hạo Thần thân hình cũng đã đình chỉ. Đồng thời bát phương chấn vực trung lăng không xuất hiện, tăng lớn đến 5 mét trên dưới. Đại địa kim thân toàn lực vận chuyển. Tô Hạo Thần trên người tản mát ra nhàn nhạt kim quang. Tiếp lấy hắn lệ thanh nộ hống. Bằng bạc lực quyền trực tiếp liền đánh vào chấn vực trung bên trên. Đương, chấm ngoặc kép, trong phút chốc, một đạo mắt trần có thể thấy sóng âm khuếch tán ra. Trực tiếp đem cái này một phương thiên địa bao phủ. Không khí đình chỉ lưu động. Thiên địa linh khí lâm vào ngưng trệ. Thậm chí cự ly bát phương chấn vực trung gần nhất mấy trăm cao thủ. Cũng trực tiếp bị chấn áp lại thân thể. Khẽ động đều không thể động. Giờ khắc này, tất cả mọi người bị đột nhiên biến cố sợ ngây người. Ngay cả bên ngoài những cái kia không có bị chấn áp những cao thủ. Cũng đều nhao nhao đình chỉ chiến đấu. Kinh ngạc hướng bên này nhìn tới. Hảo cường hãn thánh binh. Lý Linh Nguyệt nghẹn họng nhìn chân chối. Vì bát phương chấn vực trung uy lực cảm thấy chấn kinh. Phải biết cái kia mấy trăm bị chấn áp người. Có thể đều là đạo võ cảnh cường giả. Có thể duy nhất một lần chấn áp nhiều như vậy cao thủ. Bát phương chấn vực trung tuyệt đối không phải phổ thông thánh binh. Không nghĩ đến Tô Hạo Thần lại có như thế bảo vật. Liền xem như ta hoàng gia. Chỉ sợ cũng không có mấy món dạng này phẩm cấp thánh binh a. Lý Linh Nguyệt trong lòng sợ hãi thán phục. Lúc này, Tô Hạo Thần thao túng bát phương chấn vực trung. Đột nhiên cải biến tiếng chuông vận luật. Tức khắc liền thấy cái kia mấy trăm bị chấn áp người bên trong. Có một nửa người thế mà khôi phục hành động năng lực. Làm sao có thể, sóng âm công kích bình thường đều không phải phân địch ta. Cái này thánh binh thế mà có thể làm được. Lý Linh Nguyệt lại một lần bị kinh động. Mà những cái kia khôi phục hành động năng lực người. Trong lúc nhất thời cũng đều không có kịp phản ứng. Vẫn như cũ lăng ở nguyên chỗ. Liền ở lúc này, Tô Hạo Thần đột nhiên quát to. Đều thất thần làm gì? Còn không nhanh phản kích. Ta không chống đỡ được thời gian quá dài. A, Lý Đồng Trần kêu một tiếng sợ hãi. Rốt cục lấy lại tinh thần. Hắn nhìn quanh bốn phía, nhìn thấy bản thân mấy cái đối thủ, vẫn như cũ không nhúc nhích, tức khắc vui mừng quá đỗi. Tô huynh, thật có ngươi, thế mà có thể trấn áp lại nhiều như vậy cao thủ. Ha ha a, tiếp xuống giao cho chúng ta. Hắn lập tức bộc phát chân nguyên, một quyền đập về phía sau lưng tử bào thanh niên. Không, tử bào thanh niên kinh hãi muốn tuyệt, nhưng lại căn bản không cách nào di động phản kháng. Chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Lý Đồng Trần nắm đấm đập vào bản thân lồng ngực bên trên. Oanh, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, nương theo lấy rõ ràng tiếng vỡ vụn, tử bào thanh niên xương ngực trực tiếp đứt gãy, cả người tức thì bị đập bay ra ngoài, ngũ tạng lục phủ đều bị chấn trở thành vỡ nát. A, chấm ngoặc kép, hắn thê lương kêu thảm, nhưng để cho tiếng không có duy trì bao lâu thời gian. Liền triệt để không có khí tức. Ha ha ha ha, đều đi chết đi cho ta. Lý Đồng Trần nhìn thấy cười to. Lập tức lại đối với những khác mấy cái đối thủ phát động hung ác công kích. Cùng lúc đó, cái khác khôi phục hành động năng lực người cũng nhao nhao bắt đầu công kích bản thân đối thủ. Trong lúc nhất thời tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, ma môn cao thủ tử thương thảm trọng. Dạng này tình cảnh nhường bên ngoài người đều bị triệt để sợ ngây người. Chính đạo một phương kinh hỉ không thôi. Mà ma môn một phương người lại đều là muốn rách cả mí mắt. Nguyên một đám nhìn về phía Tô Hạo Thần ánh mắt đều tràn đầy thấu xương sát cơ. Lúc đầu cái kia 10 cái ma linh huyết mạch đánh lén hẳn là có thể khiến cho ma môn đặt vững thắng cuộc. Thế nhưng là hiện ở bởi vì Tô Hạo Thần đột nhiên xuất thủ, lại làm cho cục diện lập tức xoay chuyển, mà lại còn nhường bọn họ trong khoảnh khắc liền tổn thất trên trăm cao thủ. Dạng này kết quả, nhường ma môn một phương đối Tô Hạo Thần sao có thể không hận tận xương. Cầu vốt 9-10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Ta tại Việt Quốc bắt đầu tu luyện và thành lập tông môn, từng bước khám phá lịch sử thần thoại của người Việt. Ta mang theo những truyền thuyết như Thạch Xanh, Thánh Giống, chữ đồng tử, tiến về vũ trụ bao la. Trong vũ trụ mênh mông, gặp thủy tổ Lạc Long Quân,